Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036. Lại hiện ra, ngồi ở loại tàu hỏa trong ghế. Tần Nhiên mở ra trong tay đến từ bình thiêu đốt tiếp mời. Cùng bìa duy nhất tổ chức tiêu ký. Tiếp mời bên trong cũng rất ngắn gọn. Thoron Tai Tiểu Đạo số 19. Ở tiếp mời bên trong, chỉ có dạng này một cái địa chỉ. Nhưng đây đối với Tần Nhiên tới nói, lại đầy đủ, hắn chỉ cần một cái địa chỉ. Sau đó, tiến về cái này địa chỉ, từ đối phương miệng bên trong đạt được muốn tin tức về sau. Lại đem đối phương xử lý, về phần hòa giải đừng nói giỡn, đối phương trước đó cái kia loại bao hàm sát ý ác ý. Tần Nhiên không cho rằng song phương có hòa giải khả năng. Bất quá. Có một chút Tần Nhiên là không có dự liệu được, bình thiêu đốt thủ lĩnh Hy Tần vậy mà lại cùng ma nữ di sản thủ hộ giả có quan hệ. Dựa theo Kaz nói, Hy Tần không chỉ có là thủ hộ giả một trong, vẫn là một cái có nhất định thân phận đầu mục. Như vậy, bình thiêu đốt là một cái che giấu tai mắt người tồn tại đâu? Vẫn là thủ hộ giả một cái tổ chức bên ngoài. Tần Nhiên ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Từ hiện hữu tin tức suy đoán, Tần Nhiên là có khuynh hướng cái sau, mà chính là bởi vì dạng này, Tần Nhiên đối với ma nữ di sản thủ hộ giả cái tổ chức này càng phát tò mò. Tựa như bồ công anh theo gió tản mát, sau đó mọc rễ nảy mầm ni, nhưng, lúc đầu căn nguyên ở đâu Tần Nhiên tự hỏi, cái này căn nguyên, cũng không phải là chỉ ma nữ thật sự là Thái Minh lộ ra. Tần Nhiên muốn tìm căn nguyên là, cái thứ nhất ma nữ di sản thủ hộ là thành lập ma nữ di sản thủ hộ giả tổ chức người. Đối phương tại sao phải thành lập cái tổ chức này, đối phương cùng ma nữ là quan hệ như thế nào? Vẫn là nói, đối phương đã tiếp xúc đến ma nữ di sản rất nhiều suy đoán. Bắt đầu ở Tần Nhiên trong đầu hiện, một mực đến trưởng tàu nhắc nhở hắn xuống xe. Tần Nhiên mới từ trong ghế đứng lên, đi xuống loại tàu hỏa, nhà ga là ở một cái hẻm nhỏ miệng đối diện. Khi loại tàu hỏa sau khi rời đi, Tần Nhiên liếc mắt liền thấy được đối diện đứng thẳng đường phố bài. Cùng đường phố bài bên trên Thron Tai Tiểu Đạo số 19 chữ. Chữ viết có chút mơ hồ, liền như là đứng ở đường phố bài hạ người, màu đen mũ đầu áo choàng rõ ràng có được đặc thù hiệu quả. Không chỉ có tăng cường đối phương ẩn nấp hiệu quả, còn làm cho đối phương khí tức trở nên như có như không. Bất quá, ở Tần Nhiên ánh mắt liếc nhìn mà khi đến, đối phương lại là chủ động đứng dậy. 2567, đối phương hỏi như vậy nói. Tiếp theo, liền tựa như phi thường khẳng định, hoàn toàn không có chờ Tần Nhiên trả lời ý tứ, trực tiếp nói, đi theo ta, nói xong. Đối phương quay người tiến vào hẻm nhỏ, mà lại, bước chân cực nhanh, khi Tần Nhiên xuyên qua đường đi vào cái hẻm nhỏ miệng thời điểm. Đối phương sớm đã không có bóng dáng, đối mặt dạng này một màn, Tần Nhiên cười lạnh thành tiếng, liền như là hắn đoán như thế. Đối phương mời hắn đến, cũng không phải là dự định hòa giải, ở Tần Nhiên cảm giác bên trong. Có thể rõ ràng phát giác được có ba người mai phục tại cái hẻm nhỏ bên trong. Bao quát cái kia người dẫn đường ở bên trong, ba người đều tản ra rõ ràng ác ý, mà ở ngõ nhỏ tận đầu, một cỗ mạnh hơn, càng dày đặc ác ý đang phát ra, cùng trong trí nhớ ác ý khí tức không khác nhau chút nào. Bình thiêu đốt, Hy Tần, không do dự, hơi tính toán khoảng cách về sau. Tần Nhiên cất bước đi vào ngõ nhỏ, ba, dày dẫm ở ẩm ướt, có lưu nước đọng trên mặt đất, phát ra từng tiếng giòn vang, quanh quẩn ở trải rộng vô sắc vô vị khói độc hẻm nhỏ bên trong. Ở tia sáng che đậy dưới, mấy cái hạt từ, chi chu tựa như tắc kè hoa dung nhập chung quanh, lặng lặng cùng đợi Tần Nhiên tới gần, đứng ở một chỗ bóng tối bên trong dẫn đường người. Nhìn chằm chằm Tần Nhiên, hắn đang tính toán Tần Nhiên độc phát thời gian cùng Tần Nhiên bước chân. Cái này loại vô sắc vô vị khói độc là Hy Tần siêu tầm một trong. có giá cực kỳ cao, đáng giá duy nhất một lần vật phẩm money, liền xem như đạt đến S cấp SS khác thể. Chất, ở những này khói độc bên trong cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Càng thêm không cần phải nói còn có bọn hắn thao túng những cái kia độc trùng. Ngươi lại ở khói độc bên trong suy yếu, mà những cái kia độc trùng lại là sẽ tăng cường. Chẳng qua là một cái gặp may mắn đạt tới nhập giai gia hỏa. Cũng dám khinh thường chúng ta bình thiêu đốt, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi. Trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc dẫn đường người nắm chặt dao găm trong tay. Giờ phút này, tần nhiên cách hắn tốt nhất xuất thủ điểm, chỉ có 5 bước, cự ly này chút độc trùng càng là chỉ còn lại có 2 bước không đến. Nhưng vào lúc này, một mực chậm rãi tiến lên tần nhiên lại là bước chân dừng lại. Sau đó, thân ảnh cứ như vậy biến mất, dẫn đường người trừng lớn hai mắt. Chiến đấu bản năng để hắn theo bản năng liền muốn khởi động lực phòng ngự chặn. Nhưng cái này suy nghĩ vừa mới hiển hiện, dẫn đường người cả người liền hoàn toàn đã mất đi phản ứng. Đỉnh đầu sinh trưởng từng cây mảnh sừng rắn độc ảo ảnh. Cứ như vậy tướng lĩnh đường người, mai phục tại ngõ nhỏ bên trong người cùng ngõ nhỏ cuối hy tần. Đều bao phủ trong đó. Đây là trước đó tần nhiên tính toán, hắn không có thời gian cùng những này liên nhập giai người đều không phải là bình thường người có. Thâm niên dây dưa, đồng dạng, từ Cas nơi đó đạt được Hy Tần tin tức cặn kẽ hắn. Cũng không có thời gian cùng Hy Tần chơi cái gì quanh co trò chơi. Vạn xà tê minh ở ngõ nhỏ bên trong quanh quần, liệt diễm đốt cháy ở ngõ nhỏ bên trong bốc lên. Nhập giai cấp bậc ác ma chi viêm từ tần nhiên trong tay trái không ngừng phi xuất. Hô hấp ở giữa, toàn bộ hẻm nhỏ liền biến thành một cái biển lửa, dẫn đường người cùng những cái kia mai phục tại ngõ nhỏ bên trong người. Độc trùng, trong nháy mắt biến thành cho bụi, mà Hy Tần thì tại liệt diễm bên trong phát ra liên tục gầm thét. Phòng cháy ma pháp phù văn ở Hy Tần trên thân lấp lóe. Khiến Hy Tần không có trước tiên nhận ác ma chi viêm thương tổn. Nhưng những phù văn này cũng vẻn vẹn ủng hộ một lát. Liền trở nên lung lay sắp đổ. Hy Tần dự liệu được tần nhiên hỏa diễm cường đại. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, những ngọn lửa này vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Ngay cả hắn cố ý chuẩn bị phòng cháy trang bị đều không thể chống lại. Không thể chờ đợi thêm nữa. Đáy lòng làm xuất quyết định Hy Tần hô to một tiếng, xuất động át chủ bài, 2567. Đang kêu âm thanh bên trong, Hy Tần từ phía sau rút ra một chi tiêu thương, trực tiếp ném mạnh mà xuất, siêu, mang theo tiếng xé gió. Hy Tần ném xuất tiêu thương cứ như vậy biến mất, khi tiêu thương lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã biến thành 10 cái. Bọn chúng như là như mưa to. Từ tần nhiên bốn phương tám hướng phóng tới, mang theo hoàn toàn siêu xuất truyền thuyết, sử thi cấp đừng giả bộ chuẩn bị, đạo cụ uy thế, nhập giai người cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Không đơn thuần là thuộc tính, còn muốn có cái nào đó nhập giai cấp bậc trang bị. Đạo cụ lúc mới có thể trở thành chân chính nhập giai người, thậm chí, cái sau mới là trọng yếu nhất. Một kiện nhập giai cấp bậc trang bị, đủ để thay đổi một trận chiến đấu. Đây là người cái này loại gà mờ nhập giai người không thể biết được. Hy Tần nhìn lấy bị tiêu thương vây quanh tần nhiên, lớn tiếng hô, thanh âm bên trong không nói ra được đắc ý cùng kiêu ngạo. Một kiện nhập giai cấp bậc trang bị, đạo cụ, cho dù là đối với nhập giai là tương đương quý giá. Mà hắn cũng chính bởi vì kiện trang bị này. Mới có tư cách trở thành thủ hộ giả bên trong đầu mục. Thu hoạch được lấy người chơi bình thường khó có thể tưởng tượng tư nguyên. Hiện tại, đi chết đi cho ta. Mà ngươi hết thảy đều là của ta. Hy Tần vừa nói, một bên giơ lên tay trái. Tháo xuống bao tay, lập tức, một cái xích tuyến đầu vây quanh quỷ dị vẻ mặt vui cười ở liệt diễm bên trong thoáng hiện. Hết chương.